Siêu quậy học đường, chương 9, góc truyện audio.com. Sau việc hôm đó, khoảng cách giữa nó và Ken càng ngày càng rút ngắn. Hai đứa nó ít cãi nhau hơn, thân hơn trước rất nhiều. Điều này, Jay càng thấy rõ, có lẽ suốt đời này Jay chỉ có thể là một đứa bạn thân của nó. Jay biết điều đó nên đã giấu kín chuyện này trong lòng. Và quyết tâm không nói ra nữa. Anh sẽ luôn bên cạnh những khi nó buồn. Nó cần anh, tuy nhiên anh cũng sẽ không cho phép hắn làm em buồn. Đó là suy nghĩ của Jay. Và Jay quyết định gặp hắn sau giờ học. Ra về gặp tớ một lát được không? Ok, vậy chút gặp lại ở sau trường. Ba tiết đầu tiên y như là một cực hình đối với nó. Hết chơi game, lại ngủ. Hai, bó tay với chị nhà mình. Giờ ra chơi nó kéo mọi người xuống canteen, cũng nhau ăn uống, tám đủ thứ chuyện, rồi đùa giỡn, ai nhìn vào cũng phải ghen tị với tụi nó. Vì nhóm tụi nó toàn hot boy, hot girl, chắc mọi người đang thắc mắc hai nhỏ kia bị nó xử như thế nào đúng cô? Quay về đêm hôm đó, thưa tiểu thư, đã có thông tin của hai người này, để đó cho tôi đi. Vâng, sau khi người đó đi ra. Nó mở tập tài liệu ra đọc rồi nở một nụ cười nửa miệng. Nước sông không phạm nước giếng nhưng một khi đã đụng đến tôi thì đừng trách tại sao tôi ác. Sau khi xem qua thông tin của bọn nó lấy điện thoại gọi cho thư ký của ba nó. Alo, tôi Quỳnh My đây. Vâng, thưa tiểu thư có gì căn dặn? Nó nói một lèo, rồi sau đó căn dặn một lần nữa. Bằng mọi cách hãy làm cho công ty đó phá sản cho tôi. Còn nữa, đuổi ngay hai người đó ra khỏi trường. Vâng, tôi biết rồi. Sau khi thư ký nghe xong lại thở dài, không biết ai xấu số chọc giận tiểu thư vậy trời. Kết thúc hồi tưởng, mọi người trong trường, ai cũng thắc mắc không thấy hai tiểu thư kia đi học. Hình như hai người kia bị đuổi học rồi một, chắc đụng nhầm ai rồi hai, cho chừa cái tội chảnh mà ba. Email protected, em, mọi người đua nhau bàn tán. Nó nghe thấy thì chỉ nở một nụ cười nửa miệng, còn bọn hắn thì vẫn bình thường. Sau giờ học, Ken và Jay đứng ở sau sân trường. Jay lên tiếng trước, cậu biết tôi hẹn câu ra đây có chuyện gì không? Về việc Carol, đúng, lần này tôi sẽ rút lui. Tôi sẽ chôn kín tình cảm của mình vào trong. Tại sao? Hắn ngạc nhiên khi nghe Jay nói như vậy. Tôi cảm thấy cậu có thể cho cô ấy hạnh phúc, có thể bảo vệ cô ấy. Như vậy tôi sẽ an tâm trở về anh. Tuy nhiên, tôi sẽ vẫn luôn dõi theo cô ấy. Nếu cậu làm cô ấy khóc, tôi sẽ quay về giành lại cô ấy. Nhưng khi cậu tính về anh sao? Lần này chỉ tính về thăm cô ấy thôi. Chứ tôi còn việc học bên đó. Khi nào cậu tính đi? Chắc một hai ngày nữa tôi sẽ bay. Cô ấy biết chưa, mai tôi sẽ nói. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cô ấy. Là bạn chứ? Ken đưa tay ra trước mặt Jay. Ok, là bạn. Hai người bắt tay nhau rồi cùng cười. Đêm hôm đó, tại nhà nó, Zeng, Reng Reng, alo nó nghe máy. Con gái yêu của Papa đang làm gì đó? A hát, Papa khỏe không? Con mới ăn cơm xong. Papa khỏe. Ngày mai Papa sẽ về thăm tụi con. Thiệt hả Papa? Tiếng nó hét lên vui sướng. Con gái không nhớ mama sao? Hu hu buồn quá đi. A hát, mama con nhớ mama lắm. A hát, thiệt hốc vậy, ngay mai 10 giờ nhớ ra sân bay đón mama đó. Nhớ chưa? Dạ con biết rồi A hát. Vậy thôi con ngủ sớm đi. Bye con yêu, bye mama. Nó quay sang bu, mai tôi với bà nghỉ học. Ra sân bay đón mama nha, hi hi hi hi. Ok em yêu. Thôi ngủ sớm đi, mai đi đón Papa nữa. Good night, D9, hôm nay tụi nó nghỉ học nên tranh thủ ngủ nướng. 8 giờ tụi nó dậy, chuẩn bị đi ra sân bay đón Papa. Tụi nó phóng hai chiếc xe thể thao mui trần, chạy trên đường, ai cũng nhìn tụi nó bằng con mắt ngưỡng mộ. Tại sân bay, hai chiếc xe dừng lại, thu hút bao nhiêu cặp mắt. Lúc đó, hai cô hai bước xuống làm bao chàng trai đang có mặt tại đó phải ngây ngất. Chúng nó mỉm cười nhìn nhau rồi đi vào trong đón Papa. Trong lúc chờ Papa ra, nó lấy điện thoại nhắn tin cho hắn. Hôm nay tôi nghỉ học, Tôi đi đón Pama, ta chịu khó học một mình nhá. Tít tít điện thoại hắn báo tin nhắn tới. Tuy đọc có hơi buồn vì nó không đi học nhưng vui vì nó nhắn tin với hắn. Biết rồi đồ heo, lo đi đón Pama đi. Tôi huýnh bây giờ, hãy đợi đấy mai tôi huýnh bù. Ok, tôi đợi nè, thôi không tám với anh nữa. Pama tôi ra rồi, 10 phút sau tại cửa đón. Pama con nhớ Pama nhiều lắm, khi thấy Pama nó vừa ra nó chạy lại ôm hai người. Con gái yêu của Papa, Papa có mang quà cho con không, nó nhõng nhẽo. Hích, con gái không thèm để ý tới Mama, Mama nó giả vờ khóc. Thôi nào Mama xinh đẹp của con cũng nhớ Mama lắm nè. Nói xong nó hôn cái chuột lên má của Mama nó một cái. Con gái ngoan, Bu cũng vậy, khi thấy Pama, nàng cũng nhanh chân chạy lên ôm Pama. Hai mami của tụi nó y chang nhau, nhõng nhẽo giống hệt hai tụi nó. Vì nói thế thôi, tụi nó thương Pama tụi nó rất nhiều. Thôi lên xe về nhà đi rồi nói chuyện. Chẳng lẽ cha con ông định đứng đây nói chuyện à Mama của nó. Được rồi, về thôi, Papa của Bu, tại nhà của nó. Sau khi có Pama tụi nó thì ngôi nhà thêm rộn rã vui vẻ hơn. Ngôi nhà lúc này tràn ngập tiếng cười. Cả nhà đang vui vẻ. Nó đưa ra ý kiến. Mai chúng ta mở party mừng Pama về nước nha. Được đó, Mama nó. Được, mai các con mời bạn bè tới. Pama cũng sẽ mời một hai người bạn thân tới tham dự cho vui. Tiết lộ cho cả nhà biết nha. Pama nó và Pama hắn là bạn của nhau, đồng thời cũng là đối tác làm ăn với nhau. Ngày hôm nay, tụi nó tới trường trong tâm trạng rất vui, vì Pama tụi nó về thăm, rồi party tối nay nữa chứ. Bao nhiêu là chuyện vui. Hay, nó chào khi thấy tụi hắn. Hôm qua không có hai cậu. Buồn quá, Nick, thiệt hem, Bu nhà ta, dĩ nhiên, công nhận hôm qua cô vắng mặt, thế giới được yên lặng một ngày. Hắn chọc nó, à hát, cái tên kia, hôm qua ta chưa tính sổ với người, giờ ta tính gấp đôi. Thế là hai đứa nó là chơi trò mèo đuổi chuột, sau một hồi mới dừng lại để thở, bó tay với hai đứa này. Thôi, ta tha cho nhà ngươi đó. À hát, mọi người tôi nói này nè, tối nay tôi mời ba người tới nhà tôi chơi nha. Mừng Pama tụi tôi về nước nên tổ chức party. Mấy giờ thề ăn hỏi, 7 giờ tối nay nha, tôi đợi mọi người tới đó. Ok biết rồi, năm tiết học của tụi nó trôi qua trong sự nhàm chán. Tụi nó kéo nhau ra về, nó và Bu vừa nghe chuông reo là lo cất sách vở chạy trước. Quay về với Pama tụi nó lúc này, sau khi tụi nó đi học, thì Pama tụi nó cũng bắt đầu phân công cho ông quản gia chuẩn bị tiệc cho tối nay. Rồi Papa nó và Bu lấy điện thoại gọi cho ai đó không biết. Papa nó, alo, đầu dây bên kia trả lời. Alo, xin chào ông bạn già. Khỏe cô, a hát hát hát, ông về khi nào đó. Sao không gọi tôi ra đón? Người kia vui mừng khi nghe giọng Papa nó. Ha ha ha ha ha, tưởng anh bạn già quên tôi rồi chứ. Sao mà quên anh được ha ha ha ha ha. Tôi mới về nước hôm qua. Con gái tôi ra đón nên không làm phiền đến ông. Ủa, con gái ông về nước hồi nào? Sao không nói tôi biết? Nó về học ở VN cũng gần được 2 tháng nay rồi. Anh cứ yên tâm, tôi có mua nhà cho nó ở đây mà. À hát thì ra là vậy. Tối nay tôi có mở một bữa tiệc nho nhỏ. Ông với chị nhớ tới tham gia cho vui nha. Lâu quá rồi chúng ta chưa gặp. Được rồi, tôi nhất định sẽ đến mà. Vậy hẹn gặp ông tối nay. Ok, bà con biết Papa nó nói chuyện với ai rồi đúng không? Chính là Papa của chàng Ken nhà ta đó. Bên Papa của Bu cũng thếm gọi điện cho Papa của Nick đấy. 7 giờ tối tại biệt thự nhà nó. Căn nhà được bật đèn sáng trưng, làm tôn thêm vẻ đẹp của ngôi nhà. Party tối nay được tổ chức ngoài trời. Nhìn cái sân của nhà nó bây giờ được trang trí trông rất đẹp mắt. Những ánh đèn lung linh soi sáng khắp mọi nơi. Ba chiếc thể thao mui trần dừng lại trước cổng nhà nó một lúc. Ba chàng trai bước xuống mang ba vẻ đẹp khác nhau. Ken mặc một bộ đồ vest trắng. gương mặt toát lên vẻ đẹp trai nhưng lạnh lùng. Nick mặc bộ vest đen, sang trọng, lịch lãm, dây khoác lên mình bộ vest màu kem, hào hoa, phong nhã. Khi thấy ba người họ tới, Bu chạy ra mở cổng. Các cậu đúng giờ quá ta. Chu choa, hôm nay ba cậu ai cũng đẹp trai hết ta. Dĩ nhiên Nick tự hào nói. Xí, mới khen có một câu đã tự cao. Thôi, vào nhà thôi, chẳng lẽ cậu định bắt bọn tớ đứng ngoài này à hát. Dây, hi hi hi hi, sorry, Carol đâu, sao tới không thấy. Hắn vào nhà không thấy nó đây thì hỏi. À hát, chờ chút, nó xuống giờ à hát, bước vào phòng khách, tụi hắn gặp Pama tụi nó đang ngồi nói chuyện với bốn người nữa. Trông có vẻ rất vui vẻ. Bu lên tiếng, Pama bạn tụi con đến rồi. Lúc này Pama tụi nó cùng với Pama tụi hắn ngước lên nhìn. Chưa kịp để hắn chào thì, hai đứa sao lại ở đây Papa hắn, Papa sao ở đây, Nick và hắn cùng lên tiếng. Anh quen với bọn chúng sao? Papa nó lên tiếng, trời, nó là con trai tôi đó anh bạn Papa hắn và Nick. Ha ha ha ha ha, trái đất tròn thiệt, hai Papa của tụi nó cười sảng khoái. Mấy mama còn lại cũng nhìn nhau mà mỉm cười. Lúc này Papa nó mới để ý, dây, cháu về nước lúc nào vậy? Ta không nghe Papa cháu nói gì hết. Dạ, cháu mới về cách đây 2 tuần thôi bác. À hát, ta không nghe nó nói gì, ta tưởng cháu còn bên anh. Dạ, cháu về thăm Carol với Bu. Qua tuần cháu sẽ bay về lại. Được rồi, mấy đứa ngồi chơi, chờ chút Carol nó xuống liêm mama nó. Dạ, lúc này trong phòng khách rộn rã tiếng cười đùa. Nó bước xuống, mọi ánh mắt đều tập trung vào nó. Hôm nay, nó mặc một bộ váy dạ hội màu trắng. Hở một bên vai. Trước ngực có gắn đá, làm tôn thêm nét đẹp của nó. Hắn nhìn nó mà mắt không hề chớp lấy một cái. Ủa, sao mọi người nhìn con vậy? Con gái cưng của ta. Tới đây nào mama nó. Dạ, mà mọi người quen biết nhau hết rồi hả? Con thấy mọi người nãy giờ nói truy. Hẹn vui quá, quá quen là đằng khác. Đây là con trai của hai bác. Papa nó chỉ hắn. Dạ. Thiệt hả bác, tất nhiên, Nick là con trai của hai bác, mama Nick cũng lên tiếng, trời, hóa ra mọi người đều quen biết nhau, hi hi hi, thôi bắt đầu party nào mọi người, chúng ta ra sân đi, papa nó, được thôi, ha ha ha ha ha papa hắn, bữa tiệc được diễn ra trong không khí vui vẻ, và hạnh phúc, ngôi biệt thự giờ đây tràn ngập trong tiếng cười, nó thật sự rất vui mừng vì điều ấy. Vì đã lâu rồi gia đình nó chưa bao giờ sum họp như vậy. Mama nó lúc nào cũng bận rộn với công việc. Thời gian gặp mặt nhau rất ít. Đang ngồi trên xích đu suy nghĩ về đủ thứ chuyện. Ken bước đến và ngồi xuống gần nó. Sao không ra ngoài với mọi người mà lại ngồi đây? Hi hi hi, hôm nay trời đẹp quá phải không? Có rất nhiều ngôi sao. Nó ngẩng đầu ngắm nhìn những ngôi sao đang lấp lánh phía trên. Hắn đang mãi ngắm nó nên chỉ trả lời theo phản xạ. Hôm nay tôi rất hạnh phúc, anh biết vì sao không? Đã lâu rồi gia đình tôi mới có thể cùng nhau sum họp như vậy. Carol này, tớ có chuyện muốn nói cần ngập ngừng. Tớ, hát không? Yêu em, làm bạn gái anh nha. Ken nói xong thì mặt đỏ lên như trái cà chua. Làm nó nhìn thấy mà mắc cười. Nó không nghĩ rằng Ken cũng yêu nó. Vậy là nó không phải yêu đơn phương. Nó đang mãi mê với suy nghĩ của mình. Thì quên mất Ken đang ngồi bên cạnh chờ câu trả lời. Thấy nó im lặng, Ken tưởng mình đã thất bại. Tính đứng dậy bỏ đi thì nó giật mình. Kéo tay Ken lại, âm y lớp u, nó nói nhỏ nhưng cũng đủ cho một ai đó nghe. Nói xong nó mắc cỡ chạy đi. Bỏ lại Ken đứng đó. Anh chàng ngẩn ngơ trước câu nói của nó rồi cũng mỉm cười chạy theo sau. Hi hi hi hi, thế là một cặp đôi xuất hiện. Thấy nó và Ken xuất hiện. Bu nhà ta hắng cao giọng lên chọc. Hai anh chị này đi đâu nãy giờ mà mọi người kiếm hoài hốc thấy thế? Kệ tụi tao nha mày. Nó đỏ mặt nói. À hát, tụi tao luôn. Âu thì sao Bu cứ bắt bí nó làm cho mặt nó càng đỏ hơn? Mọi người được thể thì cười to hơn. thấy thế Ken nhà ta nhảy vào. Thôi, tha cho cô ấy đi. Bữa nay hai người này là a hát nha. Bình thường chứ lạ ở chỗ nào chứ. Thôi ăn trái cây đi. Nói nhiều quá mày. Nói xong nó đưa ngay một miếng táo vào miệng Bu Lua, tiếng cười lại lần nữa được vang lên. Nhưng trong đó có một con người đang đau khổ bởi một ai kia. Hôm nay là ngày nó rất vui, vì giờ đây nó và hắn đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Chỉ cần nghỉ tới lúc đi học, ngày ngày được gặp hắn, và đối với hắn cũng như thế. Tưởng rằng hắn không thể yêu thương ai thật lòng vì đa số những người con gái đến với hắn chỉ vì tiền. Mà hắn thì không hề thích điều đó. Gặp nó, trái tim hắn đã bắt đầu biết rung động, biết nhớ thương một ai đó, và hơn thế nữa đó là sự ích kỷ trong tình yêu. Hắn đã thật sự yêu nó và rất vui mừng nó cũng yêu hắn. Hắn tới trường rất sớm để chờ nó. Chiếc xe vừa dừng ở cổng trường. Nó đã thấy hắn đứng sẵn ở đó, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc, nó mau chóng xuống xe tiến về phía hắn. Hi, anh đi sớm vậy, dĩ nhiên anh chờ em rồi. Hi hi hi, vậy vào lớp thôi, ok, nói rồi hắn nắm tay nó đi. Bu nhà ta thấy thế, tức lắm, mới hét lên, hi hi hi. Con kia, mày mê trai bỏ bạn nha mày. Ơ thao đâu có đâu, mày coi tới trường là biết mỗi mình anh Ken yêu dấu của mày. Gạt tao sang một bên vậy đó. Lúc Bu nói thì Nick cũng vừa tới và nghe thấy. Ai dám gạt Bu của tôi qua một bên thế? Ai là của anh hả? Anh muốn chết à hát, nói xong Bu rượt Nick chạy vòng vòng. Quên luôn chuyện lúc nãy. Nó và hắn thì chỉ cười rồi nhìn nhau lắc đầu sau đó nắm tay nhau vào lớp. Trên đường vào lớp, mọi người thấy nó và hắn nắm tay nhau như vậy thì xì xầm. Bàn tán, ôi, đẹp đôi quá, SS1, ngưỡng mộ quá, SS2, hích, anh Ken đẹp trai của tao. Hu hu hu hu, SS3, Carol của lòng anh 4. Em, mọi người đua nhau bàn tán. Nó và hắn chỉ nhìn nhau mỉm cười trong hạnh phúc. Còn Bu và Nick, sau khi rượt nhau mệt quá thì dừng lại nghỉ mệt. Rồi ngó xung quanh thì không thấy hai đứa nó đâu nên cũng bước đi về lớp. Trong lúc đi, Nick hẹn Bu, sao giờ học cậu rảnh không? Cách chương.